Chương 14. Tham ô bất chấp pháp luật. Nếu quan tham ô, tất sẽ phá hoại luật pháp, theo tình riêng mà dung túng kẻ ác, giết người lương thiện, dùng tiền của dân để tiêu xài, để lại cho con cháu. Ta cho rằng trời sẽ chẳng dung tha, cuối cùng thì lợi chưa được hưởng mà hại đã theo sau. Hãy coi việc mình bớt nặng dân chúng là vết xe đổ đang ở ngay trước mắt. Cấp trên nhận quà tặng của cấp dưới, cho rằng mình chẳng có gì đáng ngại. Họ hoàn toàn biết rằng quan cấp dưới ai dám dốc tiền túi cho mình. Chẳng qua là họ bớt nặng của dân mà dân hiến. Chính việc đó họ ngầm bảo cấp dưới tham ô, làm hại dân chúng. Vậy thì họ làm sao hy vọng cấp dưới liêm khiết? Hãy trong gương viện X lấy quỹ của huyện, đấy chính là vết xe đổ ngay trước mặt. Quan tham ô chưa kịp hưởng đã bị tai họa, bọn cướp của chưa kịp hưởng đã bị chém đầu. Tầng tầng lớp lớp cứ chịu quả báo, nhìn thấy mà kinh sợ. Việc này không nói đến tên tuổi của viên tham ô, vì ông ta là người thân ở trong họ. Ta cũng không muốn đem sự xấu xa của ông ta ra. Xin các bạn đừng nghi ngờ đây là một câu chuyện bịa đặt. Vào thời Thuận Trị ở Giang Đô, có một vị quan huyện 60 tuổi, song ông ta chỉ khai mới có 51 tuổi. Râu đã bạc trắng, nhưng ông lại dùng thuốc nhuộm cho nó đen lại. Viên quan huyện này không cần danh vọng, cũng chẳng có muốn thăng quan. Ông ta làm quan chỉ là mong sao kiếm được nhiều tiền của sau này để dưỡng già và để lại cho con cháu. Bởi thế, mọi việc dù lớn hay nhỏ, không cần xét đến đúng hay sai. Nếu tiền đến tay thì sai cũng thành đúng, không đút tiền thì đúng cũng thành sai. Tay thước và cùm kẹp là dụng cụ để kiếm tiền, thượng vàng hạ cám, ông ta đều vơ vét sạch hết. Nhân dân cả huyện ai nấy cũng đều căm giận cái viên quan tham lam tàn ác, chỉ có điều không lột được da ông ta mà thôi. Người trong huyện gọi ông ta là lão lột da. Gặp nhau họ đều hỏi: lão lột da có đánh hay không? Lão lột da đã về huyện đường hay chưa? Chưa đầy nửa năm, số bạc phi pháp mà hắn tích cóp được lên tới 7-8 ngàn lạng, và cũng không biết bao nhiêu người đã bị xử oan. Tiếng kêu ai oán vang trời dày đất. Một hôm cấp trên gửi về một bức công văn, đó là một tờ trác mật của phủ viện gửi cho quan huyện. Ông ta vội mở ra xem, trong đó có viết: bản viện thấy ông vì nhậm chức quan huyện mới được nửa năm, khắp nơi đều ta tháng, dân chúng thì oán giận, lại nghe nói bọn tay chân bắt người vô tội, quyền hành rơi vào tay của sai nha, nên nhiều việc bị bê trễ, công khai đòi hối lộ, phép quan thì bại hoại, độc ác như thế khiến dân sống trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, lẽ ra phải bắt tất thời, song ta khoan thứ, từ nay người phải làm lại từ đầu, phải nhanh chóng gột rửa tội lỗi. Nếu như vẫn còn u mê như cũ, tuổi già muốn trở về quê liệu có được không? Đừng bảo bản viện không nói trước, hãy thận trọng đừng có xem thường. Xem xong, quan huyện vô cùng kinh sợ, không còn cách nào nên bèn gọi đứa con cả lên để bàn. Quan trên nghiêm khắc: ta phải thu gom tiền bạc, nhân tháng tư này là dịp tấu trình, ta sẽ đích thân tới Tô Châu đúc lót cho viện đài, xin ông ta hãy che chở. Nếu ông nhận lễ vật thì yên tâm, còn không e rằng chức quan huyện khó mà giữ được. Ý đã quyết, ông ta thu xếp mang đi hơn 2 ngàn lạng vàng. Tới phủ, ông ta nộp giấy xin được gặp phủ viện, song đợi đến 3 ngày vẫn không được lệnh cho vào. Lão lột da rất là lo sợ, lại chuẩn bị thêm lễ vật. Nhiều người chức trách ở làng nọ thuộc huyện Ngô dâng lên phủ viện 1 ngàn lạng bạc. Sao lại tăng lên tới 3.000 lạng. Bạc mang theo không đủ, ông ta lại vay thêm ở Tô Châu với lãi suất rất cao, đủ cái số tiền để dâng lên, phủ viện mới chịu nhận, sau đó mới lệnh cho vào gặp. Phủ viện dặn, về huyện thì phải cố gắng sửa chữa lỗi lầm, người phải biết ơn, còn mắt ta rất là sáng suốt. Lão Lộc Gia vô cùng sung sướng, vâng dạ rồi xin cáo từ, yên tâm trở về nhà trọ. Đang lúc tới nhà một người chức trách ở làng nọ tạ ơn, bỗng thấy hai người nhà từ Dương Châu đi suốt đêm tới báo tin khẩn cấp. Nguy to, nguy to rồi. Sau khi ngài đến Tô Châu thì vào nửa đêm hôm sau, bỗng thấy người ta khiêng tới một cổ kiệu lớn, theo sau là 6 người đàn ông lực lưỡng, mặc áo the quản, đai mũ chỉnh tề, tự xưng là ngài X ở bộ X, từ Bắc Kinh về đây hội kiến. Lúc đó người nhà bảo ngài đã đi Tô Châu công cán. Họ vội vàng nói đây là việc khẩn, tri huyện đi công cán thì xin mời công tử ra mà hội kiến. Nghe thấy thế, công tử ra đón tiếp tại sảnh đường. Một người từ trong kiệu bước ra, giữ chặt lấy công tử. 6 người đàn ông lực lưỡng kia cùng với phu khiên kiệu, tất cả là 10 người, rút con dao sáng loáng kề vào cổ của công tử rồi nói: chúng ta đây là hảo hán, từ lâu biết cha của người tham ô rất là nhiều tiền bạc, hãy mau đem tiền bạc ra đây, chúng ta sẽ tha chết cho, chậm một chút là sẽ tội mạng. Công tử sợ quá, hồn siêu phách lạc cứ run cập cập nói: chỉ có hơn 6.000 lạng bạc chính hạn, hiện đang để tại chỗ X trong dinh thự. Bọn đàn ông lực lưỡng kia cứ giữ chặt lấy công tử rồi nói: dù bạc nhà nước hay là bạc tư nhân cũng phải mang hết ra đây. Công tử muốn sống đành phải sai người mang ra. Tất cả số bạc đều bỏ lên trên kiệu, rồi 4 người khiêng như cũ, 6 người lực lưỡng lại đi theo sau cùng với người ngồi trên kiệu, lôi công tử tới huyện đường, lấy một tờ giấy lệnh ra, nói là có việc khẩn cấp phải mở cửa thành, ép công tử phải lên thuyền, đi được 2 dặm thì mới thả ra. Bây giờ chỉ mong ngài về gấp để bàn cách đi bắt bọn chúng. Lão Lục Gia nghe xong thì giấy đành đạch, máu tươi ọc ra đằng mồm rồi nằm ngất xỉu. Người nhà vội đi mời thầy thuốc đến cứu chữa, song vẫn bất tỉnh nhân sự. Thuốc thang thì không uống được, chưa đầy nửa tháng thì chết tại quán trọ. Người nhà trình báo lên huyện Ngô, xin phủ viện cho chôn cất. Người nhà không mang nhiều tiền, trời thì nóng nực, vội vàng mua một chiếc quan tài mỏng, khâm niệm ngay tại quán trọ. Bọn sai dịch nghe thấy quan chết, đang đêm chúng nó tản mát bỏ về huyện. Quan phủ thấy vậy, ngay đêm ấy truyền lệnh cho sai dịch lính lệ nhanh chóng tới huyện đường, trước hết là bắt công tử tống vào ngục, rồi sai người đến lục soát kiểm kê đồ vật, ghi hết vào sổ, rồi lại cho người kiểm tra kho tàng thì thấy hơn 8.000 lạng bạc và hơn 2.000 thạch thóc đã hết nhẫn. Hoàng phụ quảng hốt báo cáo tỉ mỉ lên cấp trên để xem xét truy cứu. Cấp trên xức giấy xuống bắt công tử và gia thuộc phải bồi thường đầy đủ, song đã mất hết, chẳng còn gì để mà nộp nữa. Người oán hận rất là đông, bẩm lên quan huyện mới, quan lập tức ra lệnh đánh rất đau, rồi lại giam vào trong ngục nửa năm trời. Công tử không sao gỡ nổi, nghĩ rằng phủ viện từng lấy không mấy ngàn lạng, rồi bảo người tới Tô Châu cầu cứu. Người nhà trở về báo phủ viện mắc tội tham ô, quan đạo đã bắt giải về Bắc Kinh trị tội rồi. Công tử lo sợ khóc lóc thảm thương. Quan huyện truy hoàng không được, vì là người Thiệu Hưng nên đã giải công tử về quê quán để quan huyện Thiệu Hưng tiếp tục truy hoàng. Trên đường qua huyện Đăng Đồ, đúng vào lúc mùa đông hành quyết tử tù, công tử chen vào xem, kẻ bị chém đầu đều là những tên đã vào huyện cướp ở trước đây. Vốn là bọn cướp này bị bổ dịch bắt được, xét hỏi thì thấy đúng sự thật, khép vào tội chém đầu, giam vào ngục để chờ xử trảm. Số bạc đã được sung vào kho lương, sợ liên lụy, công tử không dám nhận, về tới quê nhà lại bị tống vào ngục để truy cứu. Gặp những cụ già ở Giang Đông, công tử vô cùng xấu hổ, lo lắng quá rồi chết trong ngục. Nhìn thấy bọn tham quan và con cái của họ chết thê thảm như vậy, quả là một bài học cho mọi chúng ta.